Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, con nhện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Vương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu, bành, tường sơn từ lầu 3 vạn đạt lầu chót. Xuyên thấu thủy tinh, nặng nề đập vào phủ kín cẩm thạch mặt đất, có thể thấy hắn dưới người mặt đất, cẩm thạch gạch xứ toàn bộ vỡ vụn, một cái hố động, bị hắn đổ sộ thân thể xuyên qua lõm hõm vào, hụ hụ hụ, tưởng sơn lấy tay vung tán tầm mắt trước bụi bặm, há miệng nói cho hả giận, sau đó ho khan mấy cái, bình nằm trên mặt đất hắn, tầm mắt nhìn về phía trên đỉnh thủy tinh phá động. Một ít miếng thủy tinh vẫn còn ở từ phía trên lảo đảo muốn ngã rớt xuống, chậm rãi giơ cao trên người. Tưởng Sơn lấy tay xoa xoa đầu mình, mũ lưỡi chai đã không biết hết đi nơi nào, hắn đầu chọc cũng theo đó bại lộ ở trong không khí. Bụi bặm dần dần lắng xuống, Tưởng Sơn rốt cuộc cũng nhìn thấy đem mình kéo xuống lầu chót người. Một cây lộ vẻ được có chút cường tráng màu trắng lưới gà. Ở hắn đùi phải lên, đem hắn cổ chân vững vàng cuốn lấy, theo màu trắng lưới gà. Hướng xa xa nhìn, một cái nằm ở cuối lối đi thạc nhện lớn, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, giống như một chiếc xe hơi lớn nhỏ con nhện. Vậy tám chỉ co giãn khớp xương xúc tu, cùng với vậy không ngừng khép lại dương lên mắt kép. Để cho người không lạnh mà run, mà để cho người chán ghét là, nó vậy tấm to lớn há miệng khí, giữ tợn nhọn ngao răng, giống như là hai cái lẫn nhau đan chéo liêm đao, là như vậy đáng sợ, mà hợp với Tưởng Sơn trên đùi sợi tơ, còn nối liền sau lưng nó to lớn khoang bụng sau bưng. Dị sinh thú, Tưởng Sơn phủi một cái ngực quần áo lên bụi bặm. Có chút nghi ngờ đánh giá quái vật trước mắt, dị sinh thú hắn cũng đã gặp qua rất nhiều chỉ, nhưng là loại côn trùng này dị sinh thú, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, có thể thấy trước mặt người, không có một chút loài người dấu vết, mới có thể chắc chắn chính là dị sinh thú, chẳng qua là vậy chán ghét giữ tợn dáng vẻ, để cho Tưởng Sơn đều nổi da gà, vốn đang bị nó từ trời cao kéo xuống lửa giận. Ngay tức thì tiêu tán, chống đất mặt đứng lên, thử muốn đem trên đùi lưới gà giết, nhưng phát hiện trong chốc lát không cách nào lột cách hắn mắt cá chân. Trong tay nghe gặp lầu cuối trời cao tiểu hác gầm thét, xen lẫn con quái điểu kia nghiêm túc minh, Tưởng Sơn biến mất hỏa khí, dần dần lại bắt đầu cuồn cuộn, trong lòng còn đang suy nghĩ, trước giải quyết cái này con nhện to lớn. Trước hay là đi giúp tiểu hắc giải quyết vậy chỉ đổ thừa chim. Đột nhiên, trên đùi lưới gà căng thẳng, cả người bị nắm kéo về phía sau té tới, bằng Tưởng Sơn sau lưng lần nữa nặng nề đập trên mặt đất. Cái này làm cho hắn bất đắc dĩ nhắm hai mắt, theo sợi tơ co giúp lại nắm kéo hắn. Hắn cả người bị sợi tơ kéo hướng vậy chỉ to lớn giữ tợn con nhện. Ngay tức thì Tưởng Sơn cặp mắt mở ra, mang lửa giận cặp mắt, bắt đầu dần dần ửng đỏ, trên mặt màu đen đường vân bắt đầu lan tràn, dị hóa đã mở ra, bành, cộng thêm tay phải dùng sức một quyền cắm vào mặt đất. Theo hắn cố định, hắn thân thể bị lôi kéo sợi tơ, dính dấp căng thẳng thêm thẳng tắp, hắn tay phải và con nhện sau bụng, hai cái điểm đồng thời phát lực. Để cho hắn chậm rãi thật giống như bị mang đến không trung. Đừng mẹ nó quăng ta. À, Tưởng Sơn cảm nhận được trên chân bị lôi lực lượng lớn vô cùng. Hắn cắm vào mặt đất tay phải, lại cũng ở đây giãn ra. Hắn năm ngón tay dương ra vững vàng bắt trong mặt đất xi măng. Thử, kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Chỉ gặp Tưởng Sơn căng thẳng trên không trung thân thể bị chậm rãi kéo động, mà hắn cắm vào mặt đất tay phải cũng theo đó trên mặt đất sinh ra cực hạn vết chày. Trên mặt đất gạch xứ bị Tưởng Sơn tay phải vạch qua, rối rít vỡ ra, giống như bốn phía tung tóe. Tưởng Sơn tay phải giống như cắm vào mặt đất, cốt sát không ngừng vẹt ra trên mặt đất gạch xứ, cùng với phía dưới xi măng bề mặt, bị con nhện lớn kéo về phía trước. Mẹ nó, có chút bị động thêm khó chịu cảm giác, để cho hắn hỏa khí không ngừng dâng trào. Ngưng mắt nhìn càng phát ra đến gần con nhện mình, quái vật kia to lớn dáng vẻ chán ghét, đập vào mặt, liền con nhện trên người đâm tủa thể mau. Tưởng Sơn cũng nhìn vô cùng rõ ràng, cái này làm cho hắn nghĩ như thế nào muốn tới gần nơi này loại vật đáng ghét. Ta hay là vui vui mừng động vật dị sinh thú, cái này côn trùng dị sinh thú quá mẹ nó chán ghét. Trong đầu như vậy ý tưởng ngay tức thì thổi qua, hắn một cái xoay mình, cả người ngã sấp trên đất, hai tay nhanh chóng dùng sức vừa bước, tiếp theo lôi kéo lực lượng và hai tay tác dụng lực. Hắn cả người lăng không hướng ngang bay đến bên trên cửa tiệm, bắt lại một nhà viết GXG cửa tiệm bên ngoài tường. Nhưng là to lớn sức kéo, không có dừng lại. Hắn cả người hai tay nắm bên ngoài tường, giống như bay trên không trung vậy, hai chân cùng với toàn bộ thân thể bắt đầu lăng không. CMN, như vậy chưa bao giờ gặp qua trạng thái, để cho Tưởng Sơn lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Đặc biệt bị động, việc cần kíp, chính là tháo ra trên đùi lưới gà. Tưởng Sơn đang suy nghĩ biện pháp, mà chân truyền tới lực lượng, càng ngày càng lớn. Trong tay nắm mặt tường mộc đồ trang sức mặt, ngay tức thì rạn nứt, hắn cả người bị kéo động chậm rãi về phía sau rời động. Hai tay có chút bắt chưa vững, tầm mắt đông lại một cái, trên mặt đất một cây ốm dài cốt sát, tiến vào hắn cặp mắt, tốt không do dự, tay trái nắm lên cốt sát, mà cả người ở mất đi tay trái chống đỡ, cũng bị ngay tức thì lăng không lôi kéo về phía sau bay đi. Nhưng là, Tưởng Sơn trên không trung một cái giãn ra, trên tay trái cốt sát, ngay tức thì ở hắn toàn lực hạ, phát ra dồn dập chói tai âm bảo thanh, biến mất ở trong không khí. Phốc suy, thanh thúy tiếng nổ tung, tiếp theo là cái loại đó dồn dập rõ ràng xuyên thấu tiếng. Tưởng Sơn cả người té rơi xuống mặt đất, nhưng là hắn ngay tức thì nhảy lên, tầm mắt phía trước, con nhện to lớn đang kịch liệt run rẩy, nó vậy lớn nhất một cái mắt kép đã nổ tung, cốt sắt từ vậy cắm vào nó thân thể, không có bỏ lỡ cơ hội này, Tưởng Sơn chân trái một cái đạp trên mặt đất sợi tơ lên, mang cơ giới khải và dị hóa sau cự lực, dùng sức kéo một cái, sợi tơ ngay tức thì gãy lìa. Chậm rãi nhặt lên trên mặt đất một khối xi măng đôn tử. Loại này bể xi măng đôn tử trong còn có thể thấy được bại lộ ở trong không khí vặn vẹo cốt sắt. Một mắt là có thể nhìn ra là từ địa phương nào tường thể trong đánh mất. Một cái ở trước người vứt lên cái này xi măng đôn tử. Tưởng Sơn chân trái lăng không rút ra bắn. Bằng, bành, nổ thật to. Ở quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza. Cái này bên trong phòng nơi, ngay tức thì triệt vang, có thể thấy xi măng đôn tử đập nhập con nhện bởi vì vùng vẫy mà bại lộ bụng. Thật sâu khảm nhập bên trong, màu đen nước, ngay tức thì chảy ra, bằng, bằng, tiếng rung lớn, từ Tưởng Sơn sau lưng truyền tới, trước mặt con nhện vẫy còn hoàn hảo không sứt mẻ mấy cái mắt kép. Ngay tức thì nổ tung. Máu đen và chán ghét chất nhờn tung tóe. Tưởng Sơn quay đầu, chỉ gặp Cao Thiến giơ to lớn Barret, đang sau lưng hắn mở súng nhắm. Không phải kêu ngươi trở về sao? Ta thấy ngươi gặp phải phiền toái, cho nên tới trợ giúp. Cao Thiến có chút khẩn trương nói, vi phạm người đàn ông mệnh lệnh, nàng ít nhiều có chút khẩn trương, cùng với nhìn trước mắt vậy chán ghét con nhện to lớn. Là một người phụ nữ, nàng sợ hãi trong lòng cũng để cho nàng chỉ không ngừng run rẩy. Tốt lắm, ta có thể giải quyết. Nghe lời, đi về trước. Tưởng Sơn khoát khoát tay, tỏ ý Cao Thiến trở về. Người phụ nữ gật đầu một cái, buông xuống trong tay Barrett, xoay người rời đi. Đúng rồi, chảm mã đao cho ta dùng một chút. Giọng nói từ phía sau truyền tới. Cao Thiến không do dự, cởi xuống hoành hông ở bên hông chảm mã đao, dùng sức ném tới, bóp. Tưởng Sơn tay phải bắt chảm mã đao, vỏ đao đụng vào trong tay hắn, phát ra thanh thúy tiếng vang, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên nảy sinh. Nhìn người đàn bà biến mất ở khúc quanh, hắn xoay người lại cúi đầu nhìn trong tay chảm mã đao, cảm thụ nó lạnh như băng dùng mình. Bao lâu không cùng ngươi chiến đấu với nhau? Trong miệng lẩm bẩm, Tưởng Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt đã chảy nước rút tới phủ đầy hơn nửa lối đi con nhện lớn. Chảm mã đao ở trong tay hắn chậm rãi ra khỏi vỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/văn-nối-nang-ma-qa-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.